Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316. Chương 316 đời đời kiếp kiếp. Bộc Dương Mặc Hàn vô tội nói. Ta hiện tại không thể hồi Bộc Dương ra. Như vậy chỉ có thể đi theo Thất Nguyệt. Người nam nhân này muốn đi theo chính mình nương tử. Chuyện như vậy, Phượng Cảnh sẽ đáp ứng. Vậy gặp quỷ. Ta nhớ rõ, ngươi hình như là ma điện điện chủ đi. Ngươi hồi ma điện không phải hảo. Bộc Dương Mặc Hàn đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Bởi vì ma điện, ta cũng sẽ thuận tay hủy diệt. Thất Nguyệt chờ ta trở lại. Màu đen thân ảnh phiêu đi ra ngoài. Để lại vẻ mặt kinh ngạc Mặc Thất Nguyệt. Hắn nói muốn hủy diệt ma điện. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Cảnh nói, ma điện cực kỳ thần bí, chính là gần nhất ta lại điều tra nói, ma điện tuy rằng nhìn như cùng thần điện đối lập, chính là lại cùng thần điện quan hệ mật thiết. Lúc này đây Bộc Dương Mặc Hàn bị chảo, ma điện không có ra tay, liền có thể nhìn ra vấn đề. Bộc Dương Mặc Hàn người nam nhân này, thật sự không biết hắn là địch là bạn. Phượng Cảnh thở dài, vô luận hắn là địch là bạn, Phượng yêu nghiệt ta đều xác định một việc, đó chính là Mặc Hàn tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Mặc Thất Nguyệt kiên định nói, hắn dám. Phượng Cảnh đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Bộc Dương Mặc Hàn nếu nói kia lời nói, đương nhiên sẽ không làm chính mình có nguy hiểm. Mặc Thất Nguyệt khống chế này mạng lưới tình báo, ngày hôm sau liền truyền ra tin tức nói ma điện hủy diệt rồi Bộc Dương gia. Bộc Dương gia, toàn bộ Bắc Châu bảy đại thế gia đệ nhất gia tộc, cứ như vậy hủy diệt rớt. Từ nay về sau, không có Bộc Dương Mặc Hàn, chỉ có Mặc Hàn. Vốn dĩ cho rằng ma điện ở như vậy đại động tác lúc sau sẽ trở thành Bắc Châu đại lục một đại bá chủ, chính là ma điện lại biến mất, quỷ dị giống nhau biến mất. Một cái hắc y nhân thông suốt đi tới Phượng Thương Các, nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, cái này ta thật là không nhà để về, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Phượng Cảnh nói, ta như thế nào cảm giác ngươi là cố ý hủy diệt kia hai cái thế lực. Nương tử, đem hắn đuổi đi được không? Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt thế nhưng bắt đầu làm nũng. Mặc Hàn đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một đạn ám quang. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, ngươi đừng hồ nháo. Mặc Hàn tình cảnh hiện tại, ngươi làm ta như thế nào đuổi hắn rời đi? Mặc Hàn. Phượng Cảnh hung hăng chờ Mặc Hàn. Ánh lửa bắn ra bốn phía lên. Hắn muốn giết người nam nhân này. Tổng cảm giác được hắn tồn tại. Quỷ dị dị thường. Chính là Mặc Hàn vẫn là ở lại. Làm Phượng Cảnh phát điên sự tình. Mỗi một lần hắn muốn cùng nhà mình nương tử thân thiết thời điểm. Một đôi có thể đông chết người tầm mắt liền dừng ở hắn trên người. Phượng Cảnh bạo nộ vô cùng. Mặc Hàn. Ngươi thật là đủ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mặc Hàn lạnh như băng, nghiêm trang nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Rốt cuộc có cái gì đáng giá làm Thất Nguyệt thích? Mặc Hàn trả lời cực kỳ nghiêm túc. Phượng Cảnh tự hào nói, bản tôn nơi nào đều đáng giá Thất Nguyệt thích. Đây là ngươi học đều học không tới. Đêm khuya tĩnh lặng, Mặc Thất Nguyệt đi tới Mặc Hàn phòng, mà hắn thế nhưng ở bên cửa sổ chờ nàng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi vì sao lưu lại, bảo hộ ngươi? Mặc Thất Nguyệt mí môi cánh nói, Mặc Hàn, ngươi có rất chuyện quan trọng gạt ta đúng hay không? Hiện tại còn không thể nói sao? Mặc Hàn thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái nói, đúng vậy. Mặc Thất Nguyệt cũng không có ép hỏi. Mặc Hàn nói, ngươi vì cái gì như vậy thích hắn? Cái kia hắn, chỉ đương nhiên là Phượng Cảnh. Mạc Thất Nguyệt trả lời, có một số người thích, đó là đời đời kiếp kiếp. Chuyện tình cảm là nói không nên lời vì gì đó. Mạc Hàn cảm tình, nàng nhìn không thấu. Như vậy trả lời, làm Mạc Hàn thực bình tĩnh. Hắn nói, ngươi thích liền hảo, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, ngủ ngon. Mạc Thất Nguyệt nhanh chóng rời đi. Mà Mạc Hàn nhìn về phía nàng bóng dáng có chút thê lương, thấp giọng nỉ non, rõ ràng biết bồi ngươi sinh sinh tử tử tuyệt đối không có khả năng là ta. Chính là ngươi như vậy nói cho ta, ngươi lựa chọn người khác, ta còn là có một loại hủy diệt người nọ xúc động. Mạc Thất Nguyệt như là làm tặc giống nhau đã trở lại, lại bị Phượng Cảnh cấp chảo vừa vặn. Phượng Cảnh chỉ là hung hăng ôm Mạc Thất Nguyệt, hắn tin tưởng chính mình nương tử. Bộc Dương gia bị giết, mặt khác 6 đại gia tộc ân tĩnh xuống dưới, Ma Điện biến mất, Thần Điện cũng ân tĩnh. Chính là này bão táp bình tĩnh không có liên tục bao lâu, liền truyền đến một cái khác tin tức, đó chính là Bắc Châu Đế Quốc Thái tử giết cha không có kết quả, cuối cùng bị đế quân cấp bắt lại. 3 ngày sau ở đế quốc quảng trường phía trên, xử cực hình, kiêm một vị trí, chú định là vu căn căn bản là không cần làm như vậy. Hơn nữa sư phó sự tình vu cũng làm không tới, cho nên này trong đó tuyệt đối là có mưu nị. 3 ngày sau xử cực hình, Mạc Thất Nguyệt là tuyệt đối sẽ không làm vu có việc. Mạc Thất Nguyệt nói, tiểu hy, làm hoang vu thành tập kết nhân thủ, càng nhiều càng tốt, thông chi thiên dực, là, lúc này đây, không chỉ là nghĩ cách cứu viện đơn giản như vậy, nàng muốn cho không có bất luận kẻ nào, có thể uy hiếp đến vu, liền tính là vu phụ thân, kia cũng là không được. 3 ngày thời gian, cũng đủ Mạc Thất Nguyệt chuẩn bị tốt hết thảy. Mà 3 ngày lúc sau, Mạc Thất Nguyệt đã ẩn núp ở Bắc Châu Đế Đô, đi theo có ảnh bộ nhân thủ còn có Phượng Thương các cao thủ. Đây là một cái bẫy, thì tính sao, tuyệt đối thực lực, bọn họ đủ để thủ thắng. Từng 7 binh lính, đem toàn bộ đường phố cấp vây quanh. Tiếp theo Mạc Thất Nguyệt nhìn đến vu bị áp tới rồi quảng trường phía trên. Mạc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang, kéo lại Phượng Cảnh nói, động thủ, càng nhanh càng tốt. Vô số đạo hắc ảnh từ chỗ tối bay đi ra ngoài, mà liền có bóng trắng xuất hiện ngăn trở. Có người kiếp người, này đó đối thủ là Bắc Châu Đế Quốc bồi dưỡng ra tới cường giả, còn có đó là Thần Điện ngoại viện. Mạc Thất Nguyệt khinh phiêu phiêu dừng ở kia một cái hội trường Chi Châu, tới gần giải khai vu trói buộc nói, vu, ngươi không sao chứ? Chính là vu một đôi mắt lại không có một chút tiêu cự, đột nhiên rút ra một phen chùy thủ, thứ hướng về phía Mạc Thất Nguyệt trái tim. Nương tử, Thất Nguyệt, cái này làm cho Phượng Cảnh cùng Mạc Hàn bạo nộ vô cùng. Chính là Mạc Thất Nguyệt đi lại hào hảo quay đầu tới nói, yên tâm, ta không có việc gì. Cái này bẫy dập thật sự thực ác độc, chính là đế quân thật sự là quá coi thường nàng cùng vu hai người chi gian tình nghĩa. Vừa rồi nhìn vu liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy vu không bình thường, cho nên ở cởi bỏ trói chặt vu dây thừng thời điểm, thuận tiện đối vu hạ dược. Phanh, Bắc Minh vu ngã xuống trên mặt đất. Mạc Thất Nguyệt nhắc tới nhanh chóng rời đi. Lúc này đây mục đích là cứu người mà không phải giết người, cho nên Phượng Cảnh cùng Mạc Hàn nhanh chóng lui lại. Một chỗ sân bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tiếng gầm gừ. Bắc Minh vu tỉnh lại lúc sau duy nhất mục đích đó là xông lên giết chết Mạc Thất Nguyệt, chính là lại bị Phượng Cảnh cùng Mạc Hàn hai người cấp ngăn cản, dùng nhất kiên cố không phá vỡ nổi xích sắt đem hắn cấp trói buộc. Răng rắc, xích sắt điên cuồng rung động. Hắn dáng dấp như vậy, làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được yêu thương. Yêu nhã vu, cơ trí vu, như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Này rốt cuộc là ai làm? Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Phượng Cảnh dò hỏi. Phượng Yêu Nghiệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Cảnh nói, không phải hạ độc, cũng không là hạ cổ. Lúc này Mặc Hàn lạnh băng nói, đây là linh hồn thao tác thuật. Hắn hoàn toàn bị người thao tác. Liền tính đối phương làm hắn đi tìm chết, hắn chỉ sợ, quả thực, giết không được Mặc Thất Nguyệt Bắc Minh Vu thế nhưng nghĩ tự sát. Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể lại một lần đem hắn cấp mê choáng. Mặc Hàn, cái này thao tác thuật có biện pháp giải trừ sao? Mặc Hàn nói, duy nhất biện pháp chính là giết kia một cái thao tác Bắc Minh Vu người. Chính là người như vậy nhất định bị bảo hộ thực hảo. Muốn tìm được hắn chỉ sợ không dễ dàng, vô luận như thế nào đều phải dùng hết mau tốc độ tìm được người nọ. Lúc này, một cái như gió giống nhau hư vô thanh âm truyền tới nói, người kia, ta biết sao chỗ nào. Mặc Phượng Cảnh cùng Mặc Hàn động tác nhất trí chảo quá mức nhìn về phía kia một cái bạch y mờ ảo như tiên nam tử nói, Thần Nguyệt, ngươi thế nhưng tới. Hắn chậm rãi đến gần, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ta biết, Mặc tin ta tin ngươi, như vậy đi, thon dài tay, bắt được Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn, cứ như vậy đem người cấp mang đi. Phượng Cảnh buồn bực đuổi theo, hắn nhưng không yên tâm chính mình nương tử cứ như vậy cùng cái kia thần côn rời đi. Thần Nguyệt là tuyệt đối sẽ không làm Thất Nguyệt bị thương. Điểm này Mặc Hàn rất rõ ràng, bất quá cũng theo đi lên. Bắc Châu đế quốc hoàng cung bên trong, đế quân bạo nộ vô cùng nói, thế nhưng làm người đem kia một cái nghiệt tử gấp cướp đi. Các ngươi thật là một đám phế vật, còn không nhanh lên nhanh nhanh ta đem người cấp tìm trở về. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người tới truyền đưa tin, bệ hạ, không hảo, Vu đại nhân bên kia bị tập kích, mà tập kích người đương nhiên chính là Mặc Thất Nguyệt đám người. Một cái áo bào trắng lão giả nhìn về phía trước mắt cái này như tiên giống nhau nam tử hỏi, Thần Nguyệt quốc sư, ngươi hiện giờ tới là có ý tứ gì? Mang theo chúng ta đế quốc địch nhân đi vào ta nơi này. Thần Nguyệt đối Mặc Thất Nguyệt nói, giết chết hắn Vu là có thể đủ hảo lên. Đối với người này lời nói, hắn hoàn toàn vào tai này ra tai kia, chỉ bạc đã không chút khách khí ra tay. Kia một cái Vu đại nhân vội vàng chạy trốn, căm hận nói, Thần Nguyệt, ngươi lúc trước đoạt ta quốc sư chi vị, hiện giờ thế nhưng còn liên hợp người khác tới giết ta. Ngươi thật sự là quá đáng giận. Mặc Thất Nguyệt phải cho Vu báo thù, đương nhiên tự mình xuống tay. Hơn nữa người này thực lực chỉ là thánh võ đế sơ giai mà thôi, nàng nhất định có thể đối phó. Mặc Thất Nguyệt nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu đánh bại ta như vậy ta liền buông tha ngươi. Nếu không thể nói, như vậy cho ta chết. Vu đại nhân nhìn Mặc Thất Nguyệt bên người ba cái cường hãn nam nhân nói, ngươi xác định trước mắt nữ nhân này yếu nhất hắn có thể đánh bại chính là này ba nam nhân, lại cực kỳ khủng bố. Nếu đánh bại nữ nhân này có thể mạng sống, kia không thể tốt hơn. Đương nhiên ta xác định, chính là ta không tin bọn họ sẽ nghe ngươi. Vu đại nhân nói, nương tử nói cái gì? Đương nhiên là cái gì. Phượng Cảnh cười nói, đừng như vậy nói nhảm nhiều, ta không nghe Thất Nguyệt, nghe ai? Mặc Hàn lạnh nhạt nói, ta trước nay đều sẽ không cự tuyệt Mặc yêu cầu. Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, Vu đại nhân không thể tưởng tượng nhìn này ba cái có chút không bình thường nam nhân. Sau đó hạ quyết tâm nói, hảo, ta đáp ứng rồi, hy vọng ngươi sẽ không đổi ý. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, bởi vì chết, tuyệt đối là ngươi. Tiểu nha đầu thật là thật lớn khẩu khí, ngươi sẽ biết Thánh Võ Hoàng cùng Thánh Võ Đế chênh lệch có bao nhiêu đại. Khủng bố Thánh Võ chi lực bạo phát ra tới. Chênh lệch sao? Không thấy được. Mặc Thất Nguyệt khinh thường nói. Chỉ bạc đã ra tay. Thiên Ti Sát. Ngoặc kép. Hết chương.